Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 19, gan cũng to đấy chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hải Ninh nhìn ngón tay đang giơ ra trước mặt, năm ngón tay thon dài, xương rõ ràng, làn da hơi ngăm đen, là kiểu mà hội cuồng tay yêu thích. Điểm bất thường duy nhất là khớp ngón trỏ được dán một miếng băng cá nhân hình chú thỏ màu tím. Cậu ấy giả vờ hoảng sợ, hai tay ôm ngực, nuốt nước bọt, nói với giọng điệu tự tin. Đừng có cám dỗ tôi thẳng như thép đấy. Phương Lạc Tây nhìn thấy bộ dạng lố lăng của cậu ấy, cười khẩy một tiếng, lấy chiếc áo bên cạnh ném về phía cậu ấy lần nữa. Cậu cũng xứng sao? Tỉnh Lập Hàm đứng bên cạnh nhìn thấy thế liền cười nghiêng ngả. Đúng lúc này, chiếc điện thoại được anh nhét vào túi sau khi thay quần áo bỗng dưng reo lên. Phương Lạc Tây tùy tiện lấy điện thoại ra, còn tiện thể giải thích hành động của mình. Tôi để cho cậu xem, cái này dán trên tay tôi rồi, thì không còn chuyện ẻo lả gì nữa. Nhìn như thế nào, còn phải xem là ai. Nói xong, cũng không nhìn tên người gọi đến. Anh trực tiếp nhấc máy, đặt lên tai, alo. Triệu Hải Ninh còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy anh lấy điện thoại ra cũng chỉ biết im lặng. Như vậy thì chán quá. Giọng nói của Phương Lạc Tây rất lạnh lùng. Tỉnh Lập Hàm và Triệu Hải Ninh ngồi trên ghế quay lưng về phía anh. Không dám thở mạnh, không biết người bên kia nói gì. Giọng nói gần như gào thét truyền đến từ loa điện thoại. Phương Lạc Tây im lặng một lúc, vẫn hỏi với giọng điệu lạnh nhạt. Ở đâu? Chờ tôi một chút. Phương Lạc Tây nghe điện thoại xong, vẻ mặt vô cảm, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Triệu Hải Ninh nhìn bóng lưng của anh, quay sang hỏi người bên cạnh, cậu ấy đi đâu vậy? Tỉnh Lập Hàm nhớ lại cuộc trò chuyện mà anh đã vô tình nghe thấy. Lắc đầu, không biết. Thời Thần và các bạn quay về phòng, ai nấy đều cầm điện thoại chuẩn bị đi ăn tối. Ở ngã rẽ đông nghịt người, phần lớn là người đi ngược chiều với bọn họ. Bốn người họ đặc biệt nổi bật giữa dòng người. Tối nay không có nhiệm vụ thực tập. Sau khi ăn tối xong, bọn họ có thể trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ còn lại nhiệm vụ ăn uống. Bọn họ rất thoải mái lãng phí thời gian ở ngã rẽ, tranh thủ tránh đám đông vừa mới ra khỏi căng tin. Bầu trời phía xa được nhuộm một màu hồng cam, lan tỏa khắp bầu trời. Cây hòe cổ thụ phản chiếu ánh sáng xanh mướt. Thời Thần không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này. Cô nhìn bức ảnh vừa chụp, muốn quay sang chia sẻ với các bạn. Lúc này, có một người bước ra từ con hẻm lát đá xanh trước cửa phòng ký túc xá. Nói là bước cũng không chính xác lắm. Anh bước hai bước đã qua được mấy viên đá, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lại len lỏi qua đám đông một cách nhanh chóng. Thời Thần vẫn chưa biết tên anh, đàn anh số 7, rõ ràng gặp mặt rồi hỏi tên là một chuyện rất đơn giản. Anh vội vàng đi qua trước mặt cô, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, không hề liếc nhìn sang bên cạnh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến mái tóc hơi ẩm ướt bên má cô bay bay, khiến cô hơi ngứa. Điện thoại của Triệu Mạnh Địch bỗng dưng phát ra âm thanh thông báo đặc biệt. Thôi Cáo Nguyệt nghe thấy liền quay sang, vẻ mặt tò mò, trêu chọc, ồ, ai đây nhỉ, còn đặt nhạc chuông riêng nữa. Thời Thần và Khương Nhị nghe thấy giọng điệu, giả chân, và vẻ mặt, làm lố, của cô nàng, nhịn không được mà cười thầm. Cũng nhìn Triệu Mạnh Địch với ánh mắt hóng hớt. Triệu Mạnh Địch đang gõ bàn phím điện thoại, nghe thấy cuộc trò chuyện nhạt nhẽo của bọn họ, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm nói, là cô giáo viên hướng dẫn thực tập thân yêu của các cậu đấy. Thất vọng rồi đúng không? Nghe thấy là cô giáo viên hướng dẫn thực tập, Thôi Cáo Nguyệt lập tức thất vọng. Hừ, vậy thì thôi. Cô giáo viên hướng dẫn thực tập là giáo viên được phân công đặc biệt cho chuyến thực tập dã ngoại lần này của khoa bọn họ. Cô giáo viên hướng dẫn của bọn họ ở trường cũng không còn trẻ, nhà lại nhiều việc, chỉ mong đợi đến kỳ nghỉ để nghỉ ngơi. Hơn nữa cô ấy cũng đã dẫn dắt một khóa rồi. Thực tập dã ngoại cực kỳ vất vả. Trải qua một lần đã thấy đắng cay rồi, nên không ai muốn đến lần thứ hai nữa. Các giáo viên khác trong đoàn đều chỉ phụ trách nội dung bài học. Sinh viên lại cần một giáo viên quản lý những việc lặt vặt hàng ngày. Nên khoa đã phân công thêm một giáo viên mới đến. Thời gian thực tập tính ra cũng chỉ có nửa tháng. Bọn họ tiếp xúc với cô giáo viên này tất nhiên không nhiều bằng Triệu Mạnh Địch. Thành viên hội sinh viên gánh trên vai trọng trách. Triệu Mạnh Địch xem tin nhắn xong, bực bội xoa tóc, làm rối tung mái tóc vừa mới gội xong. Giọng nói tuyệt vọng, quét sạch tâm trạng vui vẻ lúc nãy chuẩn bị đi ăn tối. Còn có chút thắc mắc, cô ấy bảo tớ đến phòng tắm tìm cô ấy. Làm gì vậy chơi, tớ đói chết rồi này. Thời thần nghe thấy địa điểm tập trung này, cũng có chút tò mò, nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Khương Nhị lại nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi hỏi với giọng điệu ngập ngừng. Đến phòng tắm, bảo cậu tắm giúp à? Mấy người cười rộ lên. Thôi Cáo Nguyệt cười đến nỗi thở không ra hơi. Không quên trêu chọc, đi đi, nhanh lên, tắm giúp cô ấy đi. Triệu Mạnh Địch cũng không nhịn được mà cười. Mắng, cút đi, tắm cái gì mà tắm. Thôi được rồi, mấy cậu đi ăn đi. Tớ phải đi ngay đây. Mấy người kia cũng không trêu chọc cô nàng nữa. Vẫy tay tạm biệt, không quên bổ sung một câu thể hiện tình cảm. Giường chiếu, lát nữa bọn tớ mua cơm về cho. Cậu cứ trực tiếp về phòng là được. Triệu Mạnh Địch vừa đi vừa giả vờ khóc lóc, một tay giơ lên miệng, dùng tay bóng nhảy kia gửi mấy nụ hôn gió. Lúc Triệu Mạnh Địch quay về phòng, bầu trời bên ngoài đã tối đen. Cô nàng bước vào phòng với khuôn mặt ủ rột. Khương Nhị nhìn thấy cô nàng trước, liền ngồi thẳng dậy chào. Sao giờ này cậu mới về? Bữa tối để trên bàn đấy. Thời thần và Thôi Cáo Nguyệt cũng ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, định trêu chọc cô nàng vài câu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của cô nàng, lại nuốt lời định nói vào trong bụng. Thời thần cân nhắc từng lời nói, cẩn thận hỏi, sao thế, bị mắng à? Không trách cô nghĩ như vậy, lần trước cũng có một lần. Triệu Mạnh Địch về phòng với khuôn mặt khó coi, không đến mấy phút đã khóc như mưa. Bình thường cô nàng là một cô gái vui vẻ và hòa đồng. Lần đó khiến cả phòng bọn họ hoảng sợ. Hỏi han nửa ngày mới biết là cô nàng bị cô giáo viên hướng dẫn mắng. Lần này, không biết lại có chuyện gì. Theo lý thường, hàng ngày bọn họ bận rộn thực tập. Cơ bản là do lớp trưởng gửi thông báo vào nhóm chat của lớp. Cũng không nghe thấy có việc gì của hội sinh viên. Hơn nữa, hội sinh viên nhiều người như vậy, cũng không đến nỗi xui xẻo bị lôi ra làm gương, chứ. Thời thần và Thôi Cáo Nguyệt đều xuống giường, đứng bên bàn ăn. Triệu Mạnh Địch mở nắp hộp cơm dùng một lần, ăn ngấu nghiến mấy miếng cơm mới trả lời. Tớ không sao, nghĩ nghĩ một lúc, cô nàng lại thêm một câu. Không phải chuyện của tớ. Mấy người kia nghe thấy không phải chuyện của cô nàng, đều thở phào nhẹ nhõm, không bị mắng là được rồi. Chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Triệu Mạnh Địch nghĩ nghĩ một lúc, đặt đũa xuống, quay sang nhìn mấy người kia. Tuy rằng không phải chuyện của tớ, nhưng tớ vẫn cảm thấy rất tức giận. Chuyện gì vậy? Triệu Mạnh Địch định nói, nhưng lại nhìn những người khác trong phòng. Ngày mai rồi nói đi. Cô nàng ở phòng bên cạnh, mấy ngày nay ngoài việc đi thực tập và ngủ, thời gian còn lại cô nàng đều sang bên này ở cùng ba người kia. Bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ là cô nàng sợ làm phiền người khác nghỉ ngơi. Triệu Mạnh Địch ăn ngấu nghiến, chắc hẳn là đói lắm. Cơm canh đã nguội lạnh từ lâu, ăn cũng không ngon như lúc trước. Khương Nhị, nguội lạnh cả rồi, cô ấy không cho cậu ăn trưa luôn à? Triệu Mạnh Địch cười khẩy một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Thôi Cáo Nguyệt, nhìn con bé đói kìa. Bình thường thì thôi, hôm nay vận động nhiều như vậy, lại còn phải làm việc không công không được ăn. May mà con bé nhà ta nhiều mỡ, nếu không chắc bị tai nạn lao động rồi. Triệu Mạnh Địch nuốt cơm xuống, nhăn mặt với cô nàng, không hiểu cảm xúc của cô nàng là gì, lại cười khẩy một tiếng. Mấy người kia cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ, nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn sang cô gái đang cúi gằm mặt ăn cơm. Có một câu không biết có nên nói hay không. Khương Nhị dựa vào thành giường, nhìn mấy người kia, như thể đang tìm kiếm sự đồng tình. Nói đi, thời thần không do dự đồng ý, không biết có nên nói hay không. Thì cứ nói, Khương Nhị, tớ hơi tò mò. Hôm nay, không lẽ cô ấy thực sự bảo cậu tắm giúp à? Chưa kịp để thời thần cười thành tiếng, Triệu Mạnh Địch đã đóng nắp hộp cơm lại. Đừng có làm tớ buồn nôn nữa. Tớ vừa mới ăn no xong. Cô nàng thu dọn rác, thở dài một hơi. Đừng nhắc đến cô ấy nữa. Tớ nghe thấy tên cô ấy là tớ muốn nôn rồi. Nghe thấy thế, mấy người kia cũng hiểu ra. Tối nay chắc chắn có chuyện gì đó. Ký túc xá nữ sinh không bao giờ thiếu chuyện ngồi lê đôi mách, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chê nhiều. Triệu Mạnh Địch giơ tay lên, ngăn cản sự tưởng tượng của bọn họ, cầm túi rác chuẩn bị ra ngoài. Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, dọn dẹp rồi đi ngủ thôi. Để tớ bình tĩnh lại, ngày mai kể cho mấy cậu nghe. Thôi Cáo Nguyệt, làm sao giờ, tớ nhịn không nổi rồi. Bây giờ tớ muốn nghe ngay lập tức. Triệu Mạnh Địch đặt tay lên đầu cô nàng, quay đầu cô nàng sang hướng khác. Tẩy não cho cô nàng. Không, cậu có thể nhịn được. À, tóc tớ vừa mới gội xong mà. Lúc Phương Lạc Tây quay về phòng, trong phòng không có ai. Anh lười biếng, cũng không thay quần áo, trực tiếp nằm lên giường. Chân anh dài, nửa người thò ra ngoài, tay che mắt, hai chân vắt chéo, trông rất lười biếng. Anh vừa mới nhận điện thoại xong liền chạy đến đó, coi như là đến ủng hộ. Sau đó không có việc gì của anh nữa, anh liền quay về, thậm chí còn không chào hỏi ai một tiếng. Nằm không lâu, bạn cùng phòng quay về, nhìn thấy Phương Lạc Tây, nghe thấy tiếng mở cửa. Phương Lạc Tây bỏ tay xuống, liếc nhìn ra cửa, thấy là người quen, anh lại nhắm mắt giả vờ ngủ. Triệu Hải Ninh danh ma đi tới, giơ chân đá đá vào giày của anh. Sao lại thất thần thế này, đi gặp ai về đấy? Lưu Toại ngồi bên cạnh, mở điện thoại, bắt đầu chơi game. Gặp ai được chứ, chẳng lẽ là bạn gái cũ? Phương Lạc Tây nằm trên giường giả chết, lẳng lặng nghe bọn họ trêu chọc, lười biếng trả lời. Triệu Hải Ninh nói nhảm, cậu ấy tìm con gái cũng là để làm đề tài viết luận văn, ai thèm để ý đến cậu ấy chứ? Tỉnh Lập Hàm nhìn cậu ấy, thắc mắc hỏi, ít người thèm để ý đến cậu ấy lắm à? Thật ra cũng không ít. Không nói đến chuyện khác, chỉ cần nhìn khuôn mặt của anh, cũng đủ khiến rất nhiều cô gái đổ dạp. Cộng thêm gia thế và thành tích học tập, thực sự rất nhiều người theo đuổi, cho dù bản thân là đối tượng để bọn họ trêu chọc. Nhưng Phương Lạc Tây cũng lười đứng dậy ngăn cản. Anh lại nghĩ đến cô gái gặp vào tối hôm nọ. Bọn họ không hề bàn luận về luận văn, cũng không nói về đề tài. Trời tối, ánh sáng lờ mờ, anh cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng ánh sáng lờ mờ ấy lại khiến bầu không khí thêm phần lãng mạn. Mái tóc đen nhánh che khuất gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh, xương khung nhỏ, mặc chiếc áo khoác thể thao rộng thùng thình, như thể đứa trẻ lén lút mặc quần áo của người lớn. Hơn nữa bàn chân trắng nõn nà trong đôi dép lê màu đen còn phát sáng. Phương Lạc Tây ho khan một tiếng, chỉ là cô gái kia hơi nhút nhát, nói chuyện với anh với giọng điệu rụt rè. Cũng đúng, chỉ là một người con trai xa lạ, làm sao có thể thân thiết được. Hơn nữa cô ấy còn có thể uống cạn một lon rượu. Nghĩ như vậy, gan của cô ấy cũng to đấy chứ. Điện thoại trong túi quần rung lên hai tiếng. Phương Lạc Tây lấy ra xem, rồi ngồi dậy, gọi Tỉnh Lập Hàm. Cậu có quen quản trị viên của diễn đàn không? xóa một bài viết, nguồn, Tấn Giang, editor, gà, cách chương.